Đường trở về tại dị thế giới. Chương 60, bọ ngựa bắt ve, góc truyện audio.com. A Long cũng chẳng để tâm vào ánh mắt của Yến Kỳ Thần, hắn làm như chẳng nhìn thấy gì, thực ra A Long chẳng thèm để ý, người thích nhìn thì cứ nhìn. Tình huống hai bên đều căng như dây đàn, hai bên Vương gia và Yến gia bắt đầu đấu khẩu, còn A Long lại để ý tới đám người khoảng 4/500 người đang từ từ vây quanh, hòng làm. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng đằng sau. Sau một hồi suy tính, hắn bị mọi thanh âm kéo ra khỏi suy nghĩ. Tiểu tử vô danh kia, mau đứng ra đây, đây là giọng càn quấy của đám người Yến gia. Hắn cũng ngơ ngác thấy mọi người nhìn về mình, hắn cũng vô thức quay lại nhìn về phía sau lưng xem có ai không. Sau đó hắn quay mặt lại nhìn vào đám người, sau đó nói. Không có tên tiểu tử nào ở phía này, các ngươi nhìn hướng khác xem. Hắn ngây ngô trả lời, không phải hắn cố ý, mà là một lần hắn chuẩn bị tăng cấp bậc hoặc đang một lúc suy nghĩ nhiều việc thì sẽ chậm hiểu với mọi thứ xung quanh. Lúc này hắn đang nghĩ, làm sao mà ứng phó với một mớ rễ cây của hấp huyết thụ ma, mà vẫn an toàn cứu người ra mà không bị tổn thương, cũng mưu tính chỗ an ổn cho đám binh lính của hắn, tiền thì hắn không thiếu. Hắn giờ chỉ thiếu nhân mạch, phải biết vũ khí của hắn chế ra, không thế để rơi vào tay người ngoài được, nếu lộ ra thì mình sẽ là con dê béo cho bọn chúng ăn thịt, có khi ngay cả khớp xương cũng không còn ấy chứ, thật là gân gà mà ăn thì không có chất mà bỏ thì lại không nỡ à. Thấy đám người nhìn mình như một tên ngốc, hắn ngây ngô hỏi. Mấy người tìm ta hả? Đám người không hẹn mà cùng đồng loạt gật đầu. Có gì ăn được sao, có ngon không? Đám người Song Giao Môn và Yến gia cũng không khỏi mà đầu nổi lên mấy vạch hắc tuyến. Yến Kỳ Thần từ đầu đã xem A Long là một cái gai trong mắt, tay chỉ thẳng vào mặt A Long quát. Tiểu tử, ngươi còn tính giả ngây giả dại tới khi nào, ngươi đừng tưởng giả ngu là có thể giúp ngươi tránh khỏi một kiếp. A Long hắn ghét nhất là bị ai chỉ tay thẳng vào mặt, hắn cũng bắt đầu tâm trạng xấu hơn. Người không rút tay lại còn dám chỉ tay vào mặt ta thì ta không cam đoan nó sẽ tiếp tục dính trên người của ngươi đâu. Lời A Long vừa nói có bao nhiêu cuồng vọng, khí tức của A Long là võ đồ cấp mà dám nói với võ sư tứ trọng như Yến Kỳ Thần như thế có bao nhiêu điên khùng. Nếu bọn họ mà tin A Long có thể hành được Yến Kỳ Thần. Thì cũng chẳng khác gì tin heo nái biết trèo cây, trong đám người vừa nghe hắn nói, chỉ nghĩ tới một điều, không phải đầu hắn bị nước vô rồi chứ, hay là được một ả nữ nhân của vương gia bảo vệ, liền hống hách không xem ai ra gì. Còn hai nữ nhân mới xuất hiện, được Vương Thư Dĩnh gọi là Vương Nhu, và Vương Linh, là chị em song sinh với Vương Loan. Tuy hai nàng có hảo cảm với A Long, nhưng lúc này cũng không khỏi nhíu mày, cùng đồng ý nghĩ với mọi người, ai nàng thầm nghĩ. Có phải Dĩnh Nhi nhìn lầm người, tên này thật sự có bản lĩnh, hay là một tên chỉ biết dựa vào vẻ bề ngoài mà núp bóng người khác? Tuy đứa cháu gái bảo bối của mình có hơi ngang ngược nhưng hai nàng cũng khó mà thấy nó vì ai mà liều mình bảo vệ, thậm chí lấy cả danh nghĩa vương gia ra uy hiếp kẻ địch, thứ mà Vương Thư Dĩnh chưa bao giờ làm trước kia, giờ lại thấy tên kia được đà làm tới. Nãy giờ hai bên Vương và Yến đã làm ra quyết định, chỉ cần A Long giao ra ba cái túi chữ vật sẽ không làm khó hắn, sẽ không ảnh hưởng tới A Long chỉ khi nào. Góc truyện audio.com, còn được vương gia bảo vệ, vương gia cũng chẳng muốn vì một người không quen biết và cháu gái có chút hảo cảm mà gây chiến với Yến gia, nên vương gia và Yến gia cũng làm ra xuống một bậc thang. Nào ngờ cái tên đang được mọi người bàn luận cũng là trung tâm của mọi vấn đề, liền không thèm quan tâm tới lời mọi người đang nói gì, còn giả ngây giả ngô, lại còn xung đột với Yến Kỳ Thần nữa, nếu hắn nghĩ vương gia chúng ta sẽ vì hắn mà ra mặt thêm lần nữa thì quên đi. A Long cũng nào biết suy nghĩ trong lòng mọi người, nếu hắn mà biết thì không những hắn sẽ lệ rơi đầy mặt và gào thét kêu to, lúc nãy lão tử để quên não ở nhà thật mà, sao các ngươi không hỏi ta, mà đã kêu ta giả bộ à. Yến Kỳ Thần chỉ lo không có kế giết A Long, nay thấy A Long trúng kế, lòng hắn đắc ý không thôi, hắn quyết tâm hôm nay phải giết chết A Long, nhưng hắn nào biết những thứ kinh khủng nhất lại sắp đến với hắn. Yến Kỳ Thần cười ha ha quát, làm ra bộ mặt đáng khinh, tay chỉ vào mặt A Long. Tiểu tử, ngươi tính dọa ta sao, với một tên mặt trắng như ngươi, ta không tin nô ngươi dám dụng vào ta dù chỉ là một cọng lông của nói chưa hết câu thì cổ tay hắn bị vật gì nắm lại. Răng rắc tiếng cổ tay Yến Kỳ Thần bị bóp nát, Yến Kỳ Thần người co rút như một con tôm, đây cũng là lần đầu tiên hắn phải chịu đau tới như vậy, từ bé tới giờ, nào có ai dám khi dễ hắn, uổng cho một đời tự xưng là thiên tài Yến gia. A Long thấy thế cũng không thấy kẻ địch bị thương mà buông tha, tay hắn đang nắm giữ cổ tay Yến Kỳ Phong, kéo hắn lại gần mình, với một tốc độ không tưởng, A Long nhanh như cắt tiến hành một đòn lên gối, một gối toàn lực đánh thẳng vào ngực tên xấu số nào đó. Chân phải đá gập người Yến Kỳ Phong xuống, hắn dùng hai tay bẻ ngược tay của Yến Kỳ Phong ra sau, tiện tay vật ngã tên đó xuống đất. Tất cả xảy ra rất nhanh chóng, khiến mọi người không thể tin nổi vào mắt mình, chỉ có vài người tu vi xuất cấp của Yến gia và Vương gia thì nhìn thấy rõ sự tình. Lòng thầm mắng, thôi xong mọi chuyện không ổn rồi, đây là ý nghĩ của cả hai bên. A Long sát khí lăng lệ tràn ra ngoài, tất cả mọi thứ như tối đen, khiến mọi thứ như bị bóp nghẹt, không gian chợt vặn vẹo, vô số kẻ vì tu vi thấp, linh hồn không chịu nổi uy áp mà ngất xỉu. Hai mắt A Long nay đã trở nên hai mảng huyết hồng, hai mắt hắn giờ đã biến thành màu đỏ tươi như máu, hai đạo tinh quang xuất ra từ mắt hắn, khiến cho người nào cũng không dám nhìn vô. Hắn nở một nụ cười tàn nhẫn. Lão hổ không phát uy, chúng mày lại nghĩ tao là mèo bệnh, tao nói được làm được, tao đã nói mày còn dám chi tay vào mặt tao, tao sẽ lấy nó ra khỏi người mày. Nói xong hắn liền làm, hắn cầm tay cánh tay của Yến Kỳ Thần, bàn chân đạp vào khớp vai của hắn, tay A Long bắt đầu dùng lực. Hắn không thèm để ý tới ánh mắt của người xung quanh, bắt đầu hành hạ Yến Kỳ Thần. Hắn nhổ từng ngón tay ra khỏi bàn tay của hắn, khi đã nhổ hết mọi ngón tay của tên nào đó, mặc kệ tiếng kêu tê tâm liệt phế của tên xấu số, hắn bẻ đứt cổ tay của Yến Kỳ Thần, một cách tu từ vô cùng tàn nhẫn, mặc kệ ánh mắt kinh khủng của bao nhiêu người đang nhìn tới. Lúc này đám trưởng lão Yến gia mới từ khiếp sợ trở lại, lao tới đánh vào người A Long. Tất cả mọi người cùng lao tới, cả mấy tên xuất cấp của Yến gia, lúc đầu khinh thị Yến Kỳ Thần, cũng phải lao tới, lòng thầm mắng mỏ. Mẹ nó, cái tên phế vật. gocchuyenaudio.com, Yến Kỳ Thần, ngay cả một tên sư cấp còn chưa tới đánh không lại, cũng phải để ta ra tay. Lòng hắn oán trách Yến Kỳ Thần, nhưng tên đó nào biết Yến Kỳ Thần có khổ mà không nói ra được, hắn rất muốn phản kháng lại A Long, như mà mọi hành động của hắn là vô lực. Hắn làm mọi cách cũng không làm sao thoát ra khỏi bàn tay cứng như sắt thép của A Long, tính kích hoạt võ hồn, để vùng vẫy thoát ra, nếu thuận tiện thì chém cho hắn một đao. Lúc đầu đang đắc ý vì có một tên không biết lấy sống chết, nhưng khi dính vào thì hẳn biết hắn ngây thơ cỡ nào, tất cả đấu khí trong người hắn, bị bàn tay A Long hút cạn, dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa. Còn đám người Yến gia, nào biết Yến Kỳ Thần, muốn la lên tên này có quỷ dị nhưng miệng hắn lại không tài nào mở ra được, vẫn tiếp tục lao tới chém A Long. Chẳng mấy chốc tất cả mọi người Yến gia đã vây quanh A Long, tất cả đều đồng loạt cầm vũ khí chém tới đầu hắn. A Long cười lạnh, hư hóa không gian, mọi công kích của kẻ địch sẽ đánh xuyên qua người A Long. Tất cả mọi đòn tấn công đều đi xuyên qua hắn, khiến tất cả mọi người đều không thể tin vào mắt mình, còn A Long cứ mặc kệ một đòn công kích tiếp tục làm công việc của mình. Thấy đám ruồi bọ vây quanh, hắn cũng không ngại bẩn mà đi đánh một lũ ruồi cho bẩn tay, nhưng mà tiếng vo ve của bọn chúng khiến hắn không thể chịu nổi. Hắn dùng tinh thần lực gom lại thành vô số cái kim châm vô hình bắn thẳng tới đám người Yến gia. Gạch dưới trước mắt nhất thời xuất hiện một cảnh khó có thể tưởng tượng. Chỉ thấy người nằm đầy đất, không phải nằm bất động, mà là kêu rên thảm thiết giống như bị thương không nhẹ. Đám người đó gục xuống đất kêu la thảm thiết, không khí quỷ dị, giống như là đi vào địa ngục vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn tới Yến Kỳ Thần, nay cánh tay của hắn đã bị cắt đi gần một nửa. Yến Kỳ Thần không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, khi thấy đám người nhà mình đều bị gục xuống đất ôm đầu la hét, hắn cảm giác muốn chết cũng có, lòng thầm hối hận không thôi. Tại sao hắn lại ngu tới như vậy, sao trêu ai không trêu lại trêu vào một tên sát tỉnh như A Long, giờ thì hối hận không kịp, nếu có một cơ hội, hắn ao ước nếu quay lại vài tiếng trước đây, nếu biết hậu quả sẽ là như thế, hắn sẽ trốn thật xa, thậm chí không dám tới khu rừng này. A Long cười lạnh một tiếng, tay kéo ra, chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng, cánh tay nọ của Yến Kỳ Thần đã bị A Long từ cổ tay, xương cốt lẫn thịt đều bị xé toạc, xương cốt máu văng tung tóe. Còn cánh tay của Yến Kỳ Thần thì bị A Long ném qua một bên như ném qua một bên, như ném một thứ rác rưởi, chứ không phải một cánh tay người. Yến Kỳ Thần, sau khi kêu thảm thiết một tiếng liền lại ngất đi, giờ hắn chính thức không chịu được nữa, giờ đã là quá sức của hắn rồi, A Long không nhưng cắt cánh tay hắn, mà còn kéo ra luôn vô số xương khớp đi kèm. Tất cả mọi người bỗng nhiên im lặng, song Đao Môn cũng im lặng không dám nói gì, những người vốn đang lăn lộn trên mặt đất không ngừng rên gì sợ tới mức ngậm chặt miệng, thậm chí còn không dám hít thở lớn tiếng, vẻ mặt tràn ngập sự khiếp sợ cùng sợ hãi. Ngay cả đám người Vương Thư Dĩnh cũng cảm giác hai chân mình phát run, muốn đứng không nổi trên hai chân của mình nữa mà ngã ngồi xuống đất, còn đám nữ nhân song Đao Môn có chút yếu lòng thì trong lúc này cũng đã hôn mê. gocchuyenaudio.com, bất tỉnh như Yến Kỳ Thần vậy. Thấy Yến Kỳ Thần đã hôn mê, hắn liền đá một cước vào đan điền tên kia, nhằm phế bỏ tu vi của hắn, song A Long nhanh tay chụp lấy cổ họng của Yến Kỳ Thần. Hắn nhếch mép cười nhìn về một phía, thanh âm dõng dạc vang lên từ miệng A Long, khiến mọi người phục hồi lại tinh thần sau những chuyện mà bọn họ vừa mới thấy. Nếu các ngươi không xuất hiện, ta sẽ từ từ hành hạ hắn tới chết đó, nếu ngươi không phiền xem ta biểu diễn. Nói xong hắn nở một nụ cười vô cùng tàn nhẫn, khiến khối kẻ không rét mà run. Vô số người xuất hiện từ mọi phía, trong vô thanh đã bao vây tất cả mọi người, kể cả vương gia và yến gia vào một chỗ. Trên mặt mỗi tên, khi nhìn thấy đám nữ nhân trong song đao môn, bọn chúng không kìm được mà làm ra bộ mặt vô cùng dâm tà, không ít kẻ không kìm được mà tay làm ra những việc vô cùng dâm tiện. Thấy trên áo mỗi tên đều đeo một thanh cự kiếm, trên áo cũng thêu một cái tiêu chí, một thanh cự kiếm màu đỏ. A Long có chết cũng không quên được cái biểu tượng này đã khiến vô số huynh đệ trung thành với hắn chết không nhắm mắt, hắn gần từng chữ ra khỏi kẽ răng, giờ sát khi hắn đã lên tới đỉnh điểm, kêu lên ba chữ. Cự kiếm môn, kết chương cách chương.